Chương 1413, giết gà dọa khỉ. Nhìn Ngọc Độc Tú bên người đầy mặt quan tâm băng thấm, Ngao Nhạc tay trắng núp ở trong tay áo, trong mắt đếm sát cơ lửa giận đang nổi lên, nhưng không hề nói gì, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt. Không đỡ nổi một đòn, vẫn là đường đang muốn ăn đòn nhìn bay ngược ra ngoài Nguyên Thủy Thiên Vương, Ngọc Độc Tú khỏe miệng lộ ra từng tia một xem thường. Tiểu tử muốn chết. Một vị Thái Thủy đạo chuẩn tiên giận dữ, trong nháy mắt hóa vì là tiên thiên bất diệt linh quang hướng về Ngọc Độc Tú cắn giết mà tới. Ầm. Pháp trượng hạ xuống, cái kia chuẩn tiên thiên bất diệt linh quang trong nháy mắt đổ nát, một đạo hàn băng lấy mắt trần có thể thấy mau cho nở dê bắt đầu diễn sinh, trong nháy mắt đem cái kia Thái Thủy đạo chuẩn tiên đóng băng trong đó. Ầm. Hàn băng phá nát, nhưng lập tức hàn băng lại bắt đầu diễn sinh, chỉ thấy cái kia hàn băng ở diễn sinh cùng phá nát trong lúc đó, không ngừng luân hồi luân phiên. Ngọc Độc Tú mặt không hề cảm xúc nhìn cái kia chuẩn tiên, đem kiếp số trực tiếp rơi chuẩn tiên thiên bất diệt linh quang bên trong. Tuy rằng lúc này không thích hợp Ngọc Độc Tú sử dụng trưởng trung càn khôn đạo hóa đại thần thông, nhưng thai kiếp lực lượng từ một khía cạnh khác tới nói, so với trưởng trung càn khôn càng ra sức. Tiểu tử ngươi muốn chết. Hàn băng nổ tung, cái kia chuẩn tiên nổi giận gầm lên một tiếng, còn không đợi có chút động tác, hàn băng lần thứ hai bắt đầu tự thứ tư chi từ diễn sinh. Tê quanh thân các vị chuẩn vô thượng cường giả đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là quỷ thần là cái gì thông, thậm chí ngay cả chuẩn tiên cũng có thể khắc chế. Diệu Tú không hổ là Diệu Tú, mặc dù là chuyển thế luân hồi, chúng ta QNZ vẫn không trêu chọc nổi. Đây là thần thông gì, quả thực là quá biến thái, phong ấn sức mạnh quá mạnh, biết chuẩn tiên giết không chết, chuyên môn dùng để đóng băng chuẩn tiên thần thông. Nhìn cái kia đứng ở giữa trường, không ngừng phá nát đóng băng chuẩn tiên, các vị chuẩn vô thượng cường giả châu đầu ghé thai, trong mắt tràn đầy lòng vẫn còn sợ hãi vẻ. Diệu Tú không hổ là Diệu Tú, một vị chuẩn yêu thần lầm bầm lầu bầu. Rốt cục, sau một nén nhang, cái kia chuẩn tiên dằn vặt không di chuyển, bé ngoan hóa thành tượng băng đóng băng ở giữa sân. Một bên băng thấm nhìn thấy tình cảnh này, trong đôi mắt đẹp dị thải liên liên, hai con mắt không ngừng lấp lóe. Ngọc Độc Tú mặt không hề cảm xúc đứng ở nơi đó, bàn tay lôi kéo băng thấm, không để ý đến các vị vô thượng cường giả, hướng về cung điện kia trước cửa đi đến. Nhìn thấy Ngọc Độc Tú động tác như thế, mọi người dồn dập tránh ra đường, không dám nhiều lời, giết gà dọa khỉ ở trước, cái kia dám nửa câu phí lời. Này lớn cửa bị năm đó nhất chi Độc Tú bày xuống kỳ môn trận pháp, muốn mạnh mẽ hơn nổ nát, ở đây nhiều như vậy nhân ngược lại cũng không khó, chỉ là sợ nổ nát chi sau, hủy diệt rồi đồ vật bên trong, lấy năm đó Diệu Tú tài trí, làm sao sẽ lưu lại như vậy kẽ hở. Nhìn Ngọc Độc Tú tới gần, tứ hải long tộc chuẩn long quân trong nháy mắt vây quanh ở Ngao Nhạc trước người, mắt nhìn chằm chằm nhìn Ngọc Độc Tú, chỉ lo đối phương ra tay đánh lén. Này Ngao Nhạc năm đó cùng Ngọc Độc Tú nhưng là tử địch, song phương QNZ là phu thê. Sau đó Ngao Nhạc thiết kế cướp đoạt Diệu Tú gốc gác, khí vận khiến Ngọc Độc Tú rơi vào luân hồi. Một bên băng thấm thấp giọng ở Ngọc Độc Tú bên thai giải thích, lúc này đối đầu kẻ địch mạnh, băng thấm chỉ lo Ngọc Độc Tú không biết kiếp trước qua lại, bị thiệt lớn. Âu Ngọc Độc Tú lông mày nhíu lại, cảm thụ bên thai ôn hòa, hơi quay đầu, lỗ thai ở băng thấm trên môi ma sát mà qua, cái kia băng thấm trong nháy mắt đem đầu lui trở lại. Và miệng. Băng thấm âm thanh tuy rằng tiểu, nhưng Ngao Nhạc lại nghe rõ rõ ràng ràng, sắc mặt nhất thời lạnh xuống. Một đôi mắt căm tức băng thấm. Bá. Đông Hải chuẩn long quân trong nháy mắt một bước lên trước, giơ bàn tay lên liền hướng về băng thấm giáp đánh tới, không có lòng thương hương tiếc ngọc chút nào. Ở trước mặt bổn tọa QNZ dám động thủ, thực sự là điếc không sợ súng. Chuẩn long quân ra tay, thân là tạo hóa tu sĩ Hàn Ly đương nhiên không có sức phản kháng, nhưng một bên Ngọc Độc Tú có. Ngọc Độc Tú trong mắt sát cơ lấp lóe, trong tay trụ trượng trong nháy mắt điểm ra, hàn băng kiếp hình thành, đi sau mà đến trước, điểm trúng cái kia chuẩn long quân ngực. Giang giác, giang giác, giang giác. Tình cảnh lúc trước tái diễn, nay chuẩn long quân bước Thái Thủy đạo chuẩn tiên góp chân, trong nháy mắt trong cơ thể hàn băng diễn sinh, không ngừng phá nát gây dựng lại, luân hồi liên tục. Ngươi lại ra tay với ta. Nhìn Ngọc Độc Tú, Ngao Nhạc trong mắt lộ ra một vệt bi thống vẻ. Vì là sao có thể ra tay với ngươi? Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, mặt không chút thay đổi nói, lẽ nào chỉ cho phép ngươi ra tay với ta không được? Cực đúng, ta tha thứ ngươi, ngươi đã chuyển thế luân hồi. Không nhớ rõ năm đó việc ta vạn bất đắc dĩ, đều là mẫu thân gây nên, tam tiên đảo thời gian đã cùng ngươi giải thích rõ ràng, ngươi rơi vào luân hồi chi sau nhưng không nhớ rõ. Ngao Nhạc con mắt có chút thường hồng. Ngọc Độc Tú không để ý tới Ngao Nhạc, mà là nắm lấy băng thấm hướng về cung điện kia trước cửa đi đến, nhìn cửa điện lớn trước kỳ môn trận pháp, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng nở nụ cười, những người này vẫn tính thông minh, nếu là lô mãng phá tan đại trận, chính mình này ra hy còn thật không có cách nào tiếp tục diễn thôi. Băng thấm. Này Giang Đông Lưu ta muốn, điều kiện tùy tiện ngươi mở, chỉ cần ngươi chịu đem đệ tử này tặng cho ta, tùy tiện ngươi mở. Ngao Nhạc ở phía sau hô một tiếng, Diệu Tú liên lụy trọng đại, ngươi hẳn phải biết, không phải ngươi có thể thu đồ đệ, hiện tại chư thiên vạn giới vượt nhưng đã biết Diệu Tú luân hồi chuyển thế, không phải ngươi thế lực phía sau có thể bảo vệ được, hơi bất cẩn một chút ngươi thế lực phía sau đều muốn biến thành cho bụi, nhìn ngươi một thân tu vi bất quá là tạo hóa cảnh giới, nhưng ở trong chư thiên nhưng không có tên gọi, nói vậy không phải vô thượng tông môn người. Không nhọc long nữ bận tâm, Diệu Tú nêu bái vào ta Huyền Tạo Tông, tự nhiên là ta Huyền Tạo Tông đệ tử, sinh tử họa phúc cùng ta Huyền Tạo Tông một thể, tuyệt đối không hề từ bỏ khả năng. Băng thấm lời nói kiên định, hào không di động khả năng. Nhìn Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng không ngừng quan sát trước người kỳ môn trận pháp, Băng thấm bắt đầu lý sự, khá lắm, tiểu tử ngươi kiếp trước cho ta sắc mặt nhìn, gọi ta ở chư thiên vạn giới làm mất đi lớn như vậy mặt, kiếp này nếu rơi bản tọa trong tay, nhìn ta làm sao dằn vặt ngươi, tất nhiên phải đem trong ngày thường bãi đều tìm trở về. Đang muốn, chợt nhìn thấy Ngọc Độc Tú trong tay pháp quyết biến hóa, bất quá là trong nháy mắt một trận trời đất quay cuồng, Băng thấm liền phát hiện mình cùng Ngọc Độc Tú đi tới một chỗ xa lạ bên trong cung điện. Giang Đông Lưu, nơi này là nơi nào a? Đánh giá đại điện, Băng thấm đá Ngọc Độc Tú một cước. Sư tôn, nơi này chính là cái kia Diệu Tú đại điện, ta phá giải trên cửa trận pháp, tiến vào bên trong cung điện, chúng ta mỗi người dựa vào cơ duyên, trong đại điện này siêu tầm chỗ tốt đi. Ngọc Độc Tú khỏe miệng giật giật, nhìn trên bắp chân vết chân, ám đạo nữ nhân thu dai. Hừ, vậy thì tìm đi, bất quá ngươi tìm tơ y thứ tốt có thể muốn lên giao cho sư phụ, sư phụ thay ngươi giám định. Băng thấm mặt lạnh như sương nói. Vâng, đệ tử biết rồi. Ngọc Độc Tú cúi đầu, một bộ thụ giáo dáng vẻ. Lúc này các đường thiên kiêu quật khởi, cũng đã tu vi đến tạo hóa viên mãn, bắt đầu thai nghén pháp tắc mức độ, mà Băng thấm nhân vì chính mình nguyên nhân thất lạc ve mùa đông, tu vi mới vừa tiến vào tạo hóa cảnh giới. Ngọc Độc Tú nếu là nói trong lòng không hổ thẹn là lừa người, đặc biệt là làm Ngọc Độc Tú hiểu được nhất lưu tông môn cảnh khốn khó, tông môn vì bồi dưỡng một vị thiên chi kiêu tử tiêu tốn nhiều lớn đánh đổi chi sau. Ngọc Độc Tú cùng cái kia Băng thấm tiến vào đại điện, bên ngoài các vị chuẩn vô thượng cường giả nhưng là vỡ tổ rồi, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, từng cái gấp phảng phất là con kiến trên chảo nóng. Tiểu tử này đi vào, nhất định sẽ thu được kiếp trước lưu lại phúc phận, đến thời điểm còn có chúng ta chuyện gì a? Một vị nhân tộc chuẩn tiên lo lắng nói. Chính nói, đã thấy đại môn kia trên phảng phất là sóng nước lưu chuyển giống như vậy, một bóng người trong nháy mắt tự lớn trong môn phái bắn ra ngoài. Nay nhìn cái kia ngã xuống đất nữ tử, giữa trường mọi người sững sờ. Nay tiểu hoa nhi tử không phải theo Diệu Tú tiến vào đại điện à, làm sao bị bắn ra ngoài? Một vị chuẩn vô thượng cường giả nghi ngờ nói. Ta bị cái kia Diệu Tú kéo vào đại điện chi sau, vừa đặt chân, liền cảm giác được một trận trời đất quay cuồng, bị bắn ra ngoài. Nhìn mọi người xung quanh mắt nhìn chằm chằm ánh mắt, Băng thấm ủy khuất nói. Có biện pháp gì phá tan trận pháp này? Có nhân hỏi. Băng thấm nghe vậy lắc đầu một cái, biểu thị không biết. Bên trong cung điện, Ngọc Độc Tú đầy mặt lúng túng, không trách ta, lại đã quên này cha. Hay là bản tọa có biện pháp phá tan trận pháp này? Một bên Ngao Nhạc nhìn Băng thấm một chút, không hề nói gì, mà là trực tiếp mở miệng nói. Kính xin Long Nữ thi pháp phá tan cửa này, có chuẩn vô thượng cường giả nói. Long Nữ nghe vậy gật gù, phá tan có thể, chỉ là đồ vật bên trong, các vị muốn trước tiên mặc ta tuyển một kiện, chẳng biết có được không? Có thể, có thể, chỉ cần Long Nữ có thể phá tan trận pháp, bên trong bảo vật tùy ý Long Nữ tuyển lựa. Các vị vô thượng cường giả dồn dập nên hợp đạo. Lúc này không lo được cái khác, Ngọc Độc Tú đã đi vào, ở muộn một hồi, hết thảy bảo vật đều bị cướp đoạt không còn một ngống, còn có mọi người chuyện gì, lúc này không có lựa chọn khác.